Đại thiếu trở về, chương 36, góc truyện audio.com, đoàn phim thật ghê tởm, lừa gạt fan, tôi ghét nhất là loại tuyên truyền này, loại phim này kiên quyết không xem, đoàn phim thế nhưng còn mua hot search, ha ha, lập tức kiêu kiêu của Điền Thịnh Đông tràn ngập những bình luận như vậy, mà đó coi như là đã ôn hòa, có người một mực mắng chửi người, mà lời mắng chửi còn rất khó nghe. Điền Thịnh Đông là một người sản xuất lại quay không ít phim có vốn đầu tư ít, trước kia bị không ít người mắng, nhưng giống như lần này thực làm cho hắn hơi giật mình. Hắn cũng biết phương pháp tuyên truyền này của mình là con dao hai lưỡi, cũng không phải là con đường đàng hoàng gì, nhưng hắn cũng biết dưới tình huống bình thường cũng không xuất hiện vấn đề như vậy. Hắn đăng ảnh chụp và video trên mạng, hấp dẫn chỉ được một ít fan, mọi người xem anh trai chị gái xinh đẹp vui vẻ một chút mà thôi, hắn cũng không lừa đảo cái gì, cũng không kích động fan làm cái gì, mọi người cho dù biết video hoặc ảnh chụp này là một bộ phim đang quay, đây là thủ đoạn tuyên truyền của đoàn phim, bình thường cũng sẽ không tức giận, cười cười rồi cho qua. Huống chi đám người Vạn Chí Minh và Tôn Mạn Tình vốn là sinh viên. Hơn nữa, bọn họ tính toán mua hot search và xin chứng nhận cùng làm một lúc, nói như vậy, fan nhìn thấy hot search cũng chỉ biết đây là tuyên truyền của đoàn phim, nghĩ cũng sẽ không tức giận. Thậm chí lúc trước bọn họ đăng video và ảnh chụp kỳ thật đã lộ ra rất nhiều sơ hở. Hiện tại có nhiều người mắng như vậy, rõ ràng là có người cố ý muốn đẩy chuyện này lên, hẳn là mời Thủy Quân đến. Mà dân chúng bình thường, thật sự thật dễ dàng bị Thủy Quân kéo theo. Ví dụ có một người nào đó đăng lên kêu kêu nói. Muốn gầy cần phải có ý chí, những bạn mạng này ngay từ đầu sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vừa thấy bình luận mập mạp không cần có ý chí sao. Cái nhìn với kiêu kiêu này lập tức sẽ không giống nhau, thực dễ dàng cho rằng người này đang kỳ thị người mập. Hiện tại, rất nhiều người nói đoàn phim bọn họ tuyên truyền giả dối, lừa gạt fan, mọi người vừa thấy. Thật cho là như vậy. Ngay từ đầu lúc xem kiêu kiêu, những người này cảm thấy tuyên truyền như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới mình, không việc gì phải tức giận, cũng lập tức tức giận. Người mắng chửi càng ngày càng nhiều, Điền Thịnh Đông hơi bất đắc dĩ. Lúc trước hắn đăng cái tin kia cơ bản chỉ có 100 cái bình luận, nhưng hiện tại bình luận nháy mắt liền trên 1000, hơn nữa càng ngày càng nhiều, số người mắng chửi càng ngày càng tăng. Dựa vào tình huống bình thường, bọn họ cho dù mua hot search cũng sẽ không hot được như vậy. Người mua hot search cho chúng ta, lại tìm Thủy Quân đến bôi đen chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Điền Thịnh Đông lại nói. Loại đoàn phim nhỏ như bọn họ kỳ thật bị bôi đen như vậy cũng không ảnh hưởng lớn, thậm chí bởi vì hot như vậy, phim sau này có thể bán đắt hơn một chút. Về phần nốt ruồi đen này, đa số mọi người mắng xong sẽ liền rời đi, sau này cũng không ai chú ý tới. Bọn họ tuy rằng bị mắng đến thảm, nhưng đối với bọn họ kỳ thật là chuyện tốt. Mặc kệ cô ta muốn gì, anh nên làm sáng tỏ một chút, Cố Ngôn Tử nói, hắn biết việc này hơn phân nửa là Khương Tú làm. Loại chuyện dùng người trên mạng đối phó người khác này, Khương Tú làm rất có nghề, bên người cô ta có một đội ngũ chuyên môn, trước kia cô ta cũng dùng loại thủ đoạn này đi đối phó với những minh tinh mà cô ta không vừa mắt. Tôi, góc truyện audio.com, cảm thấy không cần thiết phải làm sáng tỏ, tiếng xấu cũng là hot, Điền Thịnh Đông nói, hắn còn bị mắng thì độ hot của bộ phim này sẽ càng cao. Trước kia có đoàn phim vì muốn được hot còn thuê người đến rèm pha đoàn phim bọn họ. Anh không làm sáng tỏ chờ cô ta lại ra chiêu tiếp theo, lúc đó không chừng anh liền trở tay không kịp. Cố Ngôn Tử nói, hắn biết chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới bộ phim này, mà Khương Tú muốn đối phó, hẳn là không phải bộ phim này. Điền Thịnh Đông sau khi suy xét kỹ, rất nhanh liền quyết định đưa ra một thông báo làm sáng tỏ. Mà hắn làm như vậy chủ yếu là vì hắn kỳ vọng cao vào bộ phim này, không muốn nhìn bộ phim này bị mắng. Điền Thịnh Đông đăng một tiêu đề rất dài trên QQ với tên dấu bé về chuyện đoàn phim chúng tôi tuyên truyền giả dối, lúc này chúng tôi sẽ làm sáng tỏ. Ngay từ đầu bài đăng này hắn liền tỏ vẻ, đoàn phim tuy rằng đăng trên QQ là một vị sinh viên của trường học nào đó, nhưng kỳ thật cũng không che giấu chuyện bọn họ đang quay phim, chỉ là mượn QQ phát một ít ảnh hậu trường cùng video, ý đồ dùng tình tiết của bộ phim này hấp dẫn một ít fan. Đầu tiên, chính là video đầu tiên. Trên video để thời gian là tháng 6, thời tiết đã thực nóng, nhưng nam diễn viên mặc lại là tây trang, ngoại trừ cái này, ở trong video còn có thể nhìn thấy một người cầm camera mặc áo ngắn tay. Sau khi Điền Thịnh Đông giải thích liền đăng hình trong video lên. Ngoại trừ cái video đầu tiên lộ ra hậu trường, nhưng ảnh chụp và video sau đó hắn đăng, đồng dạng có rất nhiều chỗ lộ ra hậu trường, mặt khác. Hiện tại rõ ràng là nghỉ hè, nhưng kiêu kiêu của hắn luôn luôn thay đổi, bên trong ngoài hot boy còn có hoa hậu giảng đường, có đôi khi mặc thời trang mùa xuân, mặt khác trong kiêu kiêu nhắc tới tên trường học tất cả đều là trường học trong phim, trong hiện thực không hề tồn tại, người có tâm có thể tìm hiểu được. Không chỉ có như thế, Điền Thịnh Đông ngay từ đầu nhờ người khác chia sẻ tin tức của mình, những người nhờ không phải là đạo diễn thì cũng là nhà sản xuất, rất nhiều người giúp đỡ chia sẻ, còn có bạn học của diễn viên trong đoàn phim. Tất cả mọi người đều biết tình huống thật sự, hơn nữa chữ trong những bài post kỳ thật có trăm nghìn chỗ hở. Ví dụ như những bạn cùng phòng với Vạn Chí Minh chia sẻ tin tức chữ bên trên ghi là ha ha ha ha, mọi người nhanh chóng đi xem Ferrari của người nào đó. Lại ví dụ như sản xuất Điền, lúc hắn chia sẻ chữ viết chính là chuyện xưa về Hot Boy, cũng có một bạn nữ nào đó viết cô trực tiếp đăng lên mạng giúp đoàn phim chia sẻ tin tức. Fan của tôi sẽ nhìn thấy tôi ở bên trong. Đúng là bởi vì như vậy, những fan ban đầu của bọn họ kỳ thật đều biết đây là một đoàn phim, bình luận phía dưới cũng nhắc tới một ít tin tức liên quan. Không nói đến những cái này, cái tên kiêu kiêu, nam nhân biến thành nữ nhân, nhìn tên đã thấy không bình thường. Đương nhiên, cũng có người quả thật không biết, Điền Thịnh Đông cũng giải thích riêng với những người này. Sau khi giải thích hắn còn rất thẳng thắn mà tỏ vẻ, bọn họ cũng không mua hot search hơn nữa đã xin chứng nhận. Lời thanh minh này, không nhiều người để ý lắm. Bởi vì có rất nhiều người sau khi mắng xong, sẽ không chú ý. Thậm chí rất nhiều người, rất ít khi đụng tới kiêu kiêu của đoàn phim, ví dụ như nói vị chuyện trong giới giải trí chuyên đi mắng người, nhưng cũng chưa bao giờ đụng vào kiêu kiêu của đoàn. Góc chuyện audio.com, phim, gây ầm ĩ một phen như vậy, Điền Thịnh Đông liền tạm thời mặc kệ chuyện này, tiếp tục quay phim, không nghĩ tới nữa. Ngay sau đó, lại có người ở trên kiêu kiêu đăng tin tức trách cứ đoàn phim giấu bé nam nhân biến thành nữ nhân giấu lớn sao chép. Người đăng tin trách cứ kia là một biên kịch ký hợp đồng với giải trí tinh duyệt tên là Nghê Quân Dương, hắn nói lúc trước mình có viết qua một đại cương kịch bản, nội dung của đại cương kịch bản là một người nam nhân, sẽ ở tình huống đặc biệt mà biến thành nữ nhân, cũng định viết ra một câu chuyện, mà đại cương kịch bản của hắn còn từng đưa cho Cố Ngôn Tử xem qua, không nghĩ tới Cố Ngôn Tử lại nói đại cương này của hắn không tốt, khuyên hắn nên viết một câu chuyện khác quay người lại, thế nhưng lại sao chép đại cương của hắn viết thành kịch bản còn tìm người quay thành phim. Vị biên kịch này ở trên kiêu kiêu của mình rất tức giận mà tỏ vẻ tuy rằng không có nhìn thấy kịch bản của dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn, nhưng nhìn thấy tên của đoàn phim, còn có video và hình ảnh mà đoàn phim đã công bố tôi lập tức nghĩ tới đại cương hơn một năm trước mà tôi đã nghĩ ra. Đây là câu chuyện của tôi, bị Cố Ngôn Tử vô sỉ lấy trộm. Ở bên dưới còn gắn một tấm ảnh chụp là đại cương viết tay. Hiện tại đoàn phim dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn đang rất nổi tiếng, hiện tại vị biên kịch này vừa mới post bài lên, sau đó hắn lại tag tên rất nhiều người, lập tức có người giúp hắn chia sẻ tin tức này. Tuy rằng đa số mọi người tạm thời không nói gì, nhưng Thủy Quân cũng đã khiến cho lời nói của hắn càng được tin tưởng hơn, còn có một ít người không rõ sự thật giúp hắn chia sẻ bài post. Cố Ngôn Tử cũng không nhìn thấy bài post này. Hắn đã về nhà, đang nấu cơm thì nhận được điện thoại của Điền Thịnh Đông, lúc này mới lên mạng xem kiêu kiêu, sau đó liền phát hiện đại cương mà Nghê Quân Dương đăng lên, thật đúng là đại cương của dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn, giống nhau đến 8 phần. Đương nhiên, Nghê Quân Dương có thể đưa ra đại cương này, tuyệt đối không phải bởi vì hắn sao chép, hơn phân nửa là bởi vì kịch bản dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn bị tiết lộ. Diễn viên trong đoàn phim tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít bởi vì bộ phim này không phải là một bộ phim điện ảnh nên không cần phải giữ bí mật. Lúc Điền Thịnh Đông đưa kịch bản cho diễn viên, cũng không phải đưa từng phân đoạn của diễn viên đó, mà hắn trực tiếp đưa file TXT của kịch bản cho diễn viên. Cô thiếu, kịch bản hẳn là bị tiết lộ, thật xin lỗi. Vẻ mặt Điền Thịnh Đông xin lỗi nhìn Cố Ngôn Tử, hắn là người trong giới này, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kiêu kiêu của Nghê Quân Dương kia có vấn đề. Ngoại trừ một phần đại cương viết tay ra, Nghê Quân Dương chắc chắn sẽ không thể lấy ra chứng cứ xác thực khác chứng minh Cố Ngôn Tử sao chép. Mặt khác, lúc trước kịch bản này là Cố Ngôn Tử đã tham khảo với hắn, hướng đi ban đầu cũng không phải như vậy. Ngay từ đầu Cố Ngôn Tử cũng không nghĩ tới sẽ có một nữ chính. Không có việc gì, người phía sau hẳn là muốn nhắm vào tôi, Cố Ngôn Tử nói, tên Nghê Quân Dương kia hắn biết là một nam biên kịch 40 tuổi, mấy năm nay chuyên viết kịch bản về thể loại chuyện mẹ chồng nàng dâu cho tinh duyệt. Mà hắn cùng Nghê Quân Dương sở dĩ sẽ gặp nhau là bởi vì Bành Tĩnh Hoàng muốn đưa một bộ tiểu thuyết mà Tinh Duyệt tính đưa cho Nghê Quân Dương cải biên lại đưa cho. Góc chuyện audio.com, hắn cải biên, lúc ấy Tinh Duyệt mua bản quyền của một bộ tiểu thuyết có phong cách nữ cường rất nổi tiếng, muốn cải biên thành phim truyền hình. Bởi vì tiểu thuyết tên là Dấu bé nhà của người dấu lớn rất là nổi tiếng, nên bộ phim truyền hình này đầu tư cũng rất cao, thậm chí trên cả triệu. Một bộ phim truyền hình hiện đại không cần đầu tư tới cả triệu, đây tuyệt đối là rất kinh người, tuy rằng đầu tư này có khả năng sẽ tan thành hơi nước. Cũng bởi vậy, phí cải biên của biên kịch cũng rất cao, phim truyền hình hơn 40 tập tinh duyệt chuẩn bị 300 vạn phí cải biên. Lúc trước Bành Tĩnh Hoàng muốn hắn kiếm khoản tiền này, nhưng Cố Ngôn Tử không đồng ý. Thứ nhất, hắn không muốn dính dáng gì tới tinh duyệt. Thứ hai, tác giả của bộ tiểu thuyết này rất nổi tiếng, bộ tiểu thuyết này cũng rất nổi tiếng, nhưng tiểu thuyết không dài, chỉ có 20 vạn chữ tiểu thuyết như vậy mà muốn cải biên thành kịch bản, đây là chuyện khảo nghiệm bản lĩnh của biên kịch, cần biên kịch cho thêm những nội dung khác tiểu thuyết vào không nói, sau khi cải biên xong, hơn phân nửa biên kịch cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Cố Ngôn Tử cũng không muốn bị độc giả của nguyên tác mắng, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng sau đó, những người bạn trong giới của hắn có nói với hắn một ít chuyện kỳ quái của Nghê Quân Dương, sau đó lại vô tình gặp phải, vẻ mặt nhìn hắn còn rất không thích hợp. Đương nhiên, nếu chỉ có việc này, Cố Ngôn Tử không cần thiết phải nhớ rõ Nghê Quân Dương, dù sao việc này đối với hắn sau khi sống lại, đã qua rất nhiều năm. Cố Ngôn Tử có ấn tượng khắc sâu với người này, là bởi vì đời trước dấu bé nhà của ngươi dấu lớn và dấu bé Giang Sơn dấu lớn, đồng thời phát sóng. Dấu bé Giang Sơn dấu lớn tuy rằng bị hoài nghi sao chép, nhưng những phụ nữ trung niên là lực lượng chủ lực xem TV, phần lớn là không biết chuyện sao chép này, nhưng nội dung vừa kịch lại không tồi, bởi vậy lượng xem cũng rất cao, thậm chí còn trên một. Nhưng dấu bé nhà của ngươi dấu lớn thì không như vậy. Trước kia Nghê Quân Dương đều viết một ít chuyện lông gà vỏ tỏi của mẹ chồng và con dâu, nữ chính bên trong bình thường luôn nhu nhược lương thiện và luôn chịu ủy khuất, nhưng nữ chính của dấu bé nhà của ngươi dấu lớn, lại là một nữ cường nhân độc lập tự tin, đương nhiên lúc hắn viết không nắm chắc. Cuối cùng, một bộ phim được mọi người chờ đón, lại bị hắn viết thành một bộ phim nữ chính không có đầu óc phải có nam nhân mới giải quyết được việc giao thiệp thuận tiện dưới sự giúp đỡ của nam nhân mà thăng chức tăng lương. Này còn chưa tính, bởi vì công ty yêu cầu cố gắng bám sát nguyên tác, hắn còn tận tình đưa vào những tình huống rất cầu huyết, vì thế bộ phim này không có hấp dẫn fan nguyên tác, còn không thể hấp dẫn những bác gái thích phim của hắn, cuối cùng lượng xem thê thảm không dám nhìn. Cũng là lúc này, dấu bé Giang Sơn dấu lớn xảy ra chuyện sao chép. Sau đó, Nghê Quân Dương rất hưng phấn, bắt đầu nơi nơi dẫm đạp dấu bé Giang Sơn dấu lớn, tỏ vẻ mình tuy rằng viết kịch bản tệ, nhưng mình dù sao cũng không đi sao chép. Một người như vậy, Cố Ngôn Tử không có ấn tượng với hắn cũng rất khó. Cố Ngôn Tử cũng không để Nghê Quân Dương ở trong mắt, bởi vì hắn tin tưởng Nghê Quân Dương ngoại trừ chuyện chế tạo dư luận, cũng không thể lấy ra được chứng cứ khác. Sau khi nói chuyện xong với Điền Thịnh Đông, Cố Ngôn Tử tiếp tục nấu cơm. Hôm nay trong nguyên liệu nấu ăn có một con vịt, hắn liền lấy để hấp bia. Góc chuyện audio chấm cơm, lại chiên cà, xòa đậu đũa, sau đó dùng hải sâm nấu canh. Hắn vừa mới làm xong chưa tới 5 phút đồng hồ Trịnh Gia Hòa đã trở về. Đoàn phim dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn mặc dù bị mắng kịch liệt trên QQ, nhưng Trịnh Gia Hòa là một tổng tài đại nhân không bao giờ xem QQ, nên cũng sẽ không biết chuyện này. Mà người bên người hắn, biết Cố Ngôn Tử chỉ có trợ lý Chu cũng không xem QQ, những người khác lại không biết Cố Ngôn Tử, đương nhiên không ai nói cho hắn. Con vịt này làm ăn ngon lắm. Trịnh Gia Hòa khích lệ, từ lúc biết hắn không có bệnh, Cố Ngôn Tử mấy ngày nay nấu ăn cũng bỏ thêm vài loại gia vị, làm ra đồ ăn đương nhiên ngon hơn nhiều. Cháu có để lại một ít, có thể để đến bữa sáng ngày mai ăn. Cố Ngôn Tử nói, mấy món rau để tới ngày mai không ngon lắm, món ăn mặn thì không có vấn đề gì. Được, Trịnh Gia Hòa gật đầu, những món ăn khác cũng khen không dứt miệng. Đáng tiếc trao đổi của hai người cũng chỉ giới hạn trên bàn cơm. Ăn cơm xong, Trịnh Gia Hòa trở về phòng làm việc mà Cố Ngôn Tử thì đi thư phòng. Nghê Quân Dương mưu hại hắn, hắn khẳng định là muốn phản kích. Lúc Cố Ngôn Tử mở máy tính ra, trên máy tính chuyện hắn sao chép đã bùng lên càng ngày càng kịch liệt. Khương Tú rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, thậm chí còn tiêu tiền giúp Nghê Quân Dương mua bản phác thảo. Vì thế, bên dưới QQ dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn, người mắng chửi ngày càng nhiều. Về phần vì sao phải mắng chửi ở bên dưới QQ này. Vì QQ trước của Cố Ngôn Tử thì Khương Tú biết, nhưng QQ mới thì Khương Tú không biết. Đoàn phim này quả thực là lừa gạt, tuyên truyền như vậy thì thôi đi, thế nhưng kịch bản mà cũng sao chép. Đoàn phim rác rưởi, tổ kịch rác rưởi. Tuyên truyền lúc trước tôi xem đoàn phim giải thích cũng có thể hiểu được, nhưng hiện tại lại sao chép, ha ha. Cố Ngôn Tử nhìn bình luận, chỉ biết bên trong có rất nhiều thủy quân, nhất là những người chỉ tên nói họ mắng hắn. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu đem những bản ghi chép về dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn khi mình và đám người Lâm Linh bàn bạc với nhau, sửa sang lại những bản thảo mấy năm nay phòng làm việc mình viết hoặc là giúp người khác viết, và những bộ phim đã chiếu xong ở trên mạng, thuận tiện giúp Nghê Quân Dương sửa sang lại một chút phim truyền hình mà hắn làm biên kịch. phòng làm việc của bọn họ, những bộ phim đã làm ra đa phần đều đầy ý tưởng mới, tất cả mọi người tuổi cũng còn trẻ. Nghề Quân Dương là một biên kịch trung niên chuyên viết kịch bản về chuyện mẹ chồng nàng dâu dám nói bọn họ sao chép. Không phải là thực buồn cười hay sao? Tuy nói việc lần này, bởi vì đời trước không có xảy ra, hắn cũng không có phòng bị, nhưng sự thật thì giả không được mà là giả thì cũng không thật được. Cố Ngôn Tử rất nhanh sửa sang xong, sau đó liền tìm tới cái QQ mà Điền Thịnh Đông đã đăng ký, là người thứ hai trong đoàn phim viết bài giải thích với tiêu đề dài. Tên của bài post này còn hơi gây sự giấu bé về chuyện biên kịch Nghê Quân Dương hãm hại, đoàn phim sẽ sử dụng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của tôi giấu lớn. Ý của bài đăng này là bộ phim này là do phòng làm việc của Cố Ngôn Tử sáng tác, không tồn tại chuyện sao chép, mà Cố Ngôn Tử hoàn toàn không quen biết Nghê Quân Dương, mà cũng không phải là bạn tốt, chưa từng nói chuyện với nhau, không có khả năng cùng nhau tham khảo kịch bản. Nghê Quân Dương dưới tình huống không đưa ra được chứng cứ gì. Gocchuyenaudio.com, xác thực lại hãm hại bọn họ sẽ tìm luật sư kiện Nghê Quân Dương. Đồng thời, trong bài đăng còn đưa ra tên những kịch bản mà Nghê Quân Dương đã từng làm biên kịch và những kịch bản mà phòng làm việc Cố Ngôn Tử đã từng viết qua. So sánh với Nghê Quân Dương, phòng làm việc Cố Ngôn Tử viết rất ít, hơn nữa đa phần đều là giúp đỡ người khác biên soạn, hoặc rõ ràng chỉ là những bộ phim nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, những người trên mạng có thể nhìn ra, những thứ bên Cố Ngôn Tử viết đều có rất nhiều ý tưởng. Trong đó có mấy bộ phim, có mấy tình tiết rất độc đáo. Nhìn giải thích rồi lại nhìn phim Cố Ngôn Tử làm biên kịch và phim truyền hình mà Nghê Quân Dương làm biên kịch, tôi cảm thấy Cố Ngôn Tử hẳn là không có sao chép. Cố Ngôn Tử đem bút danh cùng tuổi của nhân viên phòng làm việc bọn họ đều đăng lên, lớn nhất chỉ có 28 tuổi, trẻ tuổi nhất mới 22, bản thân hắn mới 24, Nghê Quân Dương đã 50 tuổi rồi phải không? Hơn nữa nhìn những kịch bản trước kia của hắn, rất cũ kỹ, không giống như người có thể nghĩ ra đại cương kịch bản độc đáo như vậy. Tôi bị mấy bộ phim kia làm cho mê mẩn rồi. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, trước đừng nói nữa, xem Nghê Quân Dương có đưa ra thêm chứng cứ gì mới hay không. Người lý trí, lúc này đều tỉnh táo rất nhiều, nhưng Thủy Quân vẫn còn ào ào nói chuyện sao chép các loại nhục mạ, rất nhanh liền đem những bình luận của người lý trí kéo xuống. Cố Ngôn Tử không quan tâm những thứ này, hơn nữa mơ hồ cảm thấy. Việc này hẳn là còn chưa xong. Nghĩ, hắn gọi một cuộc điện thoại cho cậu mình, nhờ cậu mình tìm cho mình mấy người đi để ý Khương Tú và Nghê Quân Dương, còn có người đại diện của Khương Tú. Bình thường những loại chuyện này, Khương Tú đều để cho người đại diện của mình đi làm. Cố Ngôn Tử làm xong những thứ này, liền lên giường ngủ sớm, tới ngày hôm sau, hắn liền phát hiện. Bên Khương Tú quả nhiên lại làm ra một chuyện thiêu thân khác. Đầu tiên là Nghê Quân Dương xóa QQ, sau đó có người tự xưng là cảm kích nhân sĩ lên tiếng bênh vực Nghê Quân Dương, cũng tỏ vẻ Cố Ngôn Tử có hậu thuẫn, hiện tại Nghê Quân Dương bị công ty bức phải xóa QQ. Về phần Cố Ngôn Tử có hậu trường gì? Mọi người biết giấu bé Giang Sơn giấu lớn không? Lúc trước sau khi điện ảnh và truyền hình ra thành quyết định làm một bộ phim lịch sử về đời nhà Tống, có một phòng làm việc của minh tinh nào đó đã tìm điện ảnh và truyền hình ra thành, muốn cùng điện ảnh và truyền hình ra thành hợp tác, kết quả thế nhưng bị Cố Ngôn Tử giữa đường đoạt mất. Rõ ràng lúc ấy có rất nhiều người tham gia cạnh tranh, nhưng điện ảnh và truyền hình ra thành lại quyết định giao bộ phim này cho Cố Ngôn Tử làm. Mà sở dĩ sẽ như vậy chính là bởi vì Cố Ngôn Tử có hậu thuẫn. Về phần bộ phim giấu bé nam nhân biến thành nữ nhân giấu lớn hoàn toàn chính là Cố Ngôn Tử một tay khống chế, hắn thậm chí đưa ra quy tắc ngầm với nữ diễn viên chính. Người này đưa ra một ít bản ghi chép về vài cuộc nói chuyện, có một người nào đó oán giận tin tức giấu bé Giang Sơn giấu lớn chọn biên kịch, cũng có bạn của Tôn Mạn Tình và những người khác nói Tôn Mạn Tình không đứng đắn, leo lên giường của biên kịch mới có thể làm nữ diễn viên chính. Kháo, Cố Ngôn Tử này thật lợi hại, thế nhưng có thể vượt qua nhiều người như vậy trở thành biên kịch của giấu bé Giang Sơn giấu lớn. Người này rốt cuộc có hậu thuẫn gì? Tôn Mạn Tình, gocchuyenaudio.com, rất được, không nghĩ tới. Ha ha, giới giải trí thực loạn. Cố Ngôn Tử đột nhiên hơi bội phục Khương Tú. Sức tưởng tượng của Khương Tú thật phong phú, thế nhưng ngay cả chuyện hắn sử dụng quy tắc ngầm với Tôn Mạn Tình cũng có thể lấy ra để bôi đen hắn. Cố Ngôn Tử nhớ thương chuyện trên mạng, lúc ăn bữa sáng đều nhìn kiêu kiêu, cũng không nói chuyện gì với Trịnh Gia Hòa. Nhưng chờ lúc Trịnh Gia Hòa ra ngoài, hắn lại đi ra theo. Chú Trịnh, cháu đưa chú đi công ty. Trịnh Gia Hòa gật đầu. Được, cậu sao lại đột nhiên muốn đưa tôi tới công ty? Cháu vừa lúc có chuyện muốn ra ngoài. Trịnh Gia Hòa, sau khi Cố Ngôn Tử đưa Trịnh Gia Hòa tới tập đoàn Minh Lợi, lập tức tới chỗ của Điền Thịnh Đông, thuận tiện liên hệ với sản xuất Điền. Lúc này dấu bé Giang Sơn dấu lớn đang cắt nối biên tập chuẩn bị xét duyệt cũng đã bàn giá cả với mấy đài truyền hình, hiện tại đột nhiên xảy ra việc này nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới giá cả của dấu bé Giang Sơn dấu lớn. Sản xuất Điền rất sốt ruột, Cố Ngôn Tử chuyện này cậu muốn giải thích như thế nào? Sản xuất Điền, tôi cảm thấy chuyện này mình nên ăn ngay nói thật. Ăn ngay nói thật, sản xuất Điền khó hiểu, tôi muốn đem hợp đồng giá cả biên kịch lúc trước chúng ta đã ký kết đăng lên trên mạng. Cố Ngôn Tử nói, tôi hỏi ý kiến công ty một chút, sản xuất Điền lập tức hiểu được ý của Cố Ngôn Tử. Ăn ngay nói thật, lúc trước sở dĩ điện ảnh và truyền hình Gia Thành chọn kịch bản của phòng làm việc Cố Ngôn Tử là vì giá cả của phòng làm việc Cố Ngôn Tử rẻ. Loại chuyện này, công ty điện ảnh và truyền hình bình thường sẽ không muốn nói ra ngoài, vì hấp dẫn người xem, lúc bọn họ nói ra ngoài, thậm chí sẽ cố ý báo giá cao hơn, ví dụ như chỉ tốn có 100 vạn mời người viết kịch bản, nhưng sẽ nói lên mấy trăm vạn. Thế nhưng, điện ảnh và truyền hình Gia Thành thật ra rất ít làm như vậy, bọn họ vẫn rất khiêm tốn, dưới tình huống này, sản xuất Điền cảm thấy công ty vì không muốn ảnh hưởng đến giá cả của dấu bé Giang Sơn dấu lớn, hẳn là sẽ đồng ý với yêu cầu của Cố Ngôn Tử. Điện ảnh và truyền hình Gia Thành quả thật là đồng ý. Vì thế Kiêu Kiêu dấu bé nam nhân biến thành nữ nhân dấu lớn liền lại có thể một bài viết mới. Phòng làm việc của Cố Ngôn Tử sở dĩ viết kịch bản được cho dấu bé Giang Sơn dấu lớn là bởi vì đại cương của phòng làm việc và giá cả khiến cho nhà sản xuất rất vừa lòng. Về chuyện quy tắc ngầm, bản thân Cố Ngôn Tử thích nam nhân. Phía dưới còn gắn một tấm hình phí biên kịch của dấu bé Giang Sơn dấu lớn rất rẻ. Cách chương.